Ông xã tổng tài hắc ám, chương 580, góc truyện audio.com, chương 580, Lâm Quán Quán thở dài. Cô có thể giúp những chuyện khác nhưng những chuyện như tình cảm là một người ngoài cuộc, cô hoàn toàn bất lực. Trời lạnh lắm, vậy anh cũng về nhà sớm một chút nha. Hứa Dịch nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên đầu cô. Tôi biết rồi, em mau về đi. Vâng ạ, Giản Ninh mở cửa xe ra, Lâm Quán Quán nhanh chóng bước vào. Giản Ninh cũng theo sau ngồi vào. Xe vừa nổ máy, bóng dáng Hứa Dịch càng lúc càng nhỏ dần trong gió lạnh, lộ ra bóng dáng rất cô đơn. Lâm Quán Quán thở dài, vừa quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng của chính mình, tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô đã không còn nữa. Rồng rồng, rốt cuộc cô cũng có chiếc xe chuyên dụng thuộc về chính mình. Xe chuyên dụng của cô là một chiếc xe nhỏ 7 chỗ, bên trong xe đã được sửa sang lại đơn giản, loại bỏ một số cái cũ và lắp thêm một bàn trang điểm nhỏ. Lâm Quán Quán tò mò sờ tới sờ lui. Nhìn thấy như vậy, Giản Ninh có chút thất vọng. Quán Quán à, là một thần tượng, cậu phải duy trì hình ảnh và sự bí ẩn của mình trước mặt người hâm mộ. Lâm Quán Quán trợn mắt một cái. Về sau cậu sẽ là trợ lý của tôi, sau này chúng ta chung sóng hòa thuận, sao tôi có thể diễn hoài được. Một khi đã như vậy, tốt hơn hết nên sống thật với mình. Giản Ninh giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại càng thích Lâm Quán Quán hơn. Thần tượng của cô, hoàn toàn không làm giá cũng không có có vẻ kiêu căng của thần tượng. Giản Ninh nhìn Lâm Quán Quán, không nhịn được nằm xuống lưng ghế nhìn cô, giải thích với cô. Quán Quán, ghế cậu đang ngồi, lưng ghế có thể hạ xuống được, hạ xuống sẽ thành một cái giường nhỏ, sau này nếu đi diễn, có thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Quán Quán đem ghế hạ xuống, quả nhiên, nó hoàn toàn bằng phẳng và khi nằm vô cùng thoải mái. Cô vỗ nhẹ vào lưng ghế, cái này cũng không tồi, còn hơn vậy nữa nè, thấy cô đang rất phấn chấn, Giản Ninh tươi cười giới thiệu với cô. Cửa sổ của chiếc xe này được dán màng, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, hơn nữa xe cũng khá thấp so với xe bình thường, giúp cho việc lên xuống xe dễ dàng hơn. Cậu biết nhiều quá, tất cả đều nằm trong nội dung đào tạo của chúng tôi. Đào tạo, làm trợ lý cũng phải được đào tạo trước khi làm việc, hơn nữa việc đào thải cũng rất cao. Cao cỡ nào, Lâm Quán Quán tò mò. Chà, nói theo cách này, có hơn 50 người cùng tôi tham gia khóa đào tạo của công ty. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi và một cô gái khác. Lâm Quán Quán kinh ngạc, tỷ lệ đào thải này, gần như giống tuyển tú. Nội dung đào tạo chính của các cậu là gì? Rất nhiều phương diện, có học những cách phối quần áo đơn giản và đào tạo điều dưỡng đơn giản, quản lý kinh doanh và tài chính cũng được học một chút. Lâm Quán Quán cảm thán, để trở thành một trợ lý có năng lực, thật không dễ dàng, tuyết rơi và đường trơn, chiếc xe chạy rất chậm, cách chương.